Chương 749, Tổng quyết tái tiền. Canh ba tốt đã hoàn thành, lại làm phiền ngươi dêm liên hoan sau khi kết thúc. Dương liền đi tới điện thoại bên cạnh liên hệ ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu bên kia. Trận đấu này bổ kẹ mẩn cũng còn cần thay thế, mặc dù khôi phục không tệ, bất quá Dương còn là muốn cho bọn chúng nghỉ ngơi nhiều một chút, liền giống với xạ tổ si bọn người, trải qua chiến đấu kịch liệt về sau, cũng bởi vì lo lắng tình huống của bọn nó không để cho bọn chúng ra sân. Không có gì không có gì, sau cùng tranh tài cũng phải cố lên a, quán quân nhất định là ngươi, dêm cười khoát tay nói. Nếu không phải Dương hắn cũng sẽ không có lần này sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Hiện tại ngẫu nhiên đến vị gì đi ẩn City đi, gặp được dẹt xỉ thời điểm cũng đều sẽ nhắc lên khi đó sự tình. Hai người đối Dương đều là rất cảm kích, một chút như vậy việc nhỏ đương nhiên là không có vấn đề. Cảm ơn ngươi dêm, yên tâm đi. Dương nghe tiếng cũng là nhẹ gật đầu, coi như đối thủ là xỉ vợ cũng không có cái gì tốt e ngại. Trận đấu này thắng lợi mình là chắc chắn phải có được. Sau khi nói xong liền cúp điện thoại, đứng dậy thời điểm, vừa vặn thấy được đối diện một người. Không là người khác chính là Siver, xem ra hắn tựa hồ cũng chuẩn bị xong dáng vẻ. Cùng team dọc kẹt huấn luyện ra đến tột cùng có cái gì khác biệt ngay tại trận đấu này bên trên cho ta đáp án. Cho thấy Siver đi tới, hai người đối lập lấy, Siver ngẩng đầu mở miệng nói ra. Nghe được Siver nói như vậy Dương ngược lại là sững sờ, kỳ thật từ khi ổ lỉ vì nẹ City sự tình về sau, Siver liền đã lâm vào mê mang bên trong rồi, cho tới nay làm sự tình. Bao quát xâm nhập nhà mình bí mật cứ điểm giải cứu bộ kẻ mẩn, kỳ thật đều là mê mang. Lần này tranh tài, hắn cảm thấy là hắn mở ra mình nội tâm mê mang một trận chiến. Ta không cho được ngươi đáp án, ta có thể làm chỉ là đem hết toàn lực chiến đấu mà thôi. Đáp án hẳn là chính ngươi tìm kiếm, bất quá nói đến. Loại chuyện này hắn mình có thể nghĩ được rõ ràng mới là chính xác. Mình căn bản cho không là cái gì, nói trắng ra là mình mặc dù làm người hai đời. Cũng bất quá là cái lớn một chút hài tử mà thôi, loại chuyện này chỉ có thể nói ra bản thân lý giải, lại không thể quyết định ý nghĩ của hắn. Nói Dương liền từ xỉ vợ bên người đi qua. Còn có, tại cùng ta giao thủ trước đó, tốt nhất thu hồi những thứ vô dụng này tạp nghiệm, nếu không sẽ chỉ làm ngươi trở nên chỉ độn mà thôi. Trước khi đi Dương lại dừng bước mở miệng nói ra. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, tựa như là mình cũng là đem lúc trước ý nghĩ thu vào. Toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong trận đấu, đương nhiên không hy vọng xỉ vợ có cái gì mê hoặc không phải trận đấu này, coi như thắng cũng không có ý gì. Sau khi nói xong Dương liền rời đi bộ kẹ mẩn trung tâm. Ta sẽ đánh bại ngươi, tới đến ta muốn đáp án. Nhìn xem Dương bóng lưng rời đi, xỉ vợ thấp giọng mở miệng nói, chỉ có mình nghe được. Bất quá nhãn thần lại trở nên càng thêm kiên định, mà suốt trước sau khi rời đi Dương hướng phía hội trường phương hướng đi đến, tiến nhập hội trường về sau. Liền tại nhân viên công tác dẫn đầu hạ đi tới mình phòng nghỉ. Sau đó liền nhắm mắt tính tọa chờ đợi tranh tài bắt đầu. Liền muốn bắt đầu, thật khẩn trương A sư phó hắn không có vấn đề A tranh tài mặc dù còn chưa có bắt đầu, nhưng là hiện trường đã là sôi trào khắp trốn, mà xem như Dương thân hữu đoàn bên này trên bàn tiệc đám người càng là khẩn trương, không ngồi yên cả xì nhịn không được nắm nắm đấm lo lắng mở miệng nói ra. Mặc dù Dương ngay từ đầu tranh tài đều là vượt mọi trông gai không ai cả nổi, bất quá đây chính là tổng quyết tái, quyết định quán quân tranh tài. Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ không có vấn đề, lúc trước đến bây giờ đều là như thế. Một bên sạp gì nạ kiên định mở miệng nói. Đối với Dương nàng có 10 phần lòng tin, về muốn đi qua nhận thức đến hiện tại, mỗi một trận đấu nàng đều đang chăm chú, mặc dù ở giữa tách ra, nhưng là vô luận là Indigo đại hội hay là Silver League nàng đều tại. Mỗi một lần tranh tài, đều cũng không khiến người ta lo lắng. Lúc này lo lắng đến Dương còn không chỉ là bọn hắn. Ở nổ và địa khu nỉm bạ xả City cảm hiểu lệ tỷ, coi như không tiếp thụ khiêu chiến, cơm vẫn là phải ăn á. Lúc này ở nổ và địa khu lôi văn đạo quán, hai cái xinh đẹp nữ hài, lúc này đứng tại một gian đóng chặt cửa gian phòng lớn tiếng hô hào, mặc dù xỉ vờ lít hay là tại như hỏa như đồ tiến hành, nhưng là lúc này cũng đã là bên trong buổi trưa. Bởi vì là dòng cuối cùng so tài, cho nên chọn lựa thời gian đương nhiên là giữa trưa, không thể lại sáng sớm liền tiến hành tranh tài. Ai nha, ta không ăn á đừng gọi ta. Trong cửa truyền đến một trận đoán trách thanh âm, ngoài cửa hai nữ nghe tiếng lập tức xả mặt lại, gặp gỡ như thế cái quán trưởng cũng thật sự là không may, làm việc không làm còn chưa tính, đạo quán khiêu chiến cũng không tiếp, hiện tại ngay cả cơm đều không ăn, thật sự là không hiểu rõ, dù ở tô địa phương tiểu tử kia. thật sự có như vậy đánh mị lực sao? Tính toán á, hôm nay là xỉ vợ lít tổng quyết tái, tranh tài không kết thúc, ta nhìn cả hiệu lệ tỷ là không sẽ ra tới á. Hai nữ sinh không còn gì để nói về sau, một người trong đó dẫn đầu nói, rất lộ ra nhưng đã hiểu rất rõ các nàng vị này vô lương quán trưởng đại tỷ. Một người khác nghe tiếng đáp lại nói, ta nhìn cũng thế, tính toán chúng ta đi trước ăn đi, bất quá hôm nay lại phải nhàn nhàn không chuyện làm, cái kia có quan hệ gì, dù sao như thế cũng có thể buông lỏng một chút, chờ sau đó chúng ta cũng thuận tiện đi nhìn một chút xỉ vợ lít trực tiếp truyền hình. Tốt, hai nữ nói lời này rời đi, đồng thời cũng quyết định là nhìn một chút xỉ vợ lít trực tiếp, nhìn xem rốt cục là thế nào tranh tài. Mỗi một lần đều để các nàng quán trưởng ngay cả công làm cái gì đều buông xuống, liền vì xem so tài. Ảm phạ rổ tranh tài muốn bắt đầu nha, hắn nhất định không có vấn đề đúng không? Lúc này trong phòng, vẫn như cũ là bình thường đen hoàng giao nhau váy ngắn ăn mặc ghệ lệ xạ, không có mang theo thai nghe, cũng không có mặc tất chân, hai đầu trắng nón mảnh khảnh cặp đùi đẹp lọa lủ trong không khí, ép hoàng thối ruôi thẳng chồng chất lên nhau, dựa vào tại sau lưng ảm phạ rổ trên thân, không có bình thường siêu cấp người mẫu khí chất, ngược lại là như vậy điểm trạch nữ dáng vẻ. Ô cứu nghe được ghệ lệ xạ lời nói về sau, sau lưng ảm phạ rổ vui sướng kêu một tiếng, là tại đáp lại hệ lệ xạ. Đối với dương ảm phạ rổ đương nhiên cũng hy vọng hắn có thể thắng, mặc dù hệ lệ xạ là huấn luyện gia của nó, nhưng nói thế nào cũng là dương đưa cho hệ lệ xạ, tăng thêm hệ lệ xạ vẫn luôn là rất tận tâm tận lực đang chiếu cố nó, cho nên nó cũng không có bị người đưa xong không thoải mái. Hi hi, ta liền ngươi nghĩ nhất định giống như ta, hệ lệ xạ nghe tiếng sau vừa cười vừa nói. Sau đó lại nhìn là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm TV mà ngoại trừ hệ lệ xạ bên ngoài, tại rời xa rổ ở tổ địa phương, quan tâm trận đấu này vẫn là đa số người. Tựa như hiện tại xì nổ địa phương, cổ lão tiểu trấn xệ lẹt sở tài tảo, trong trấn lớn nhất trong biệt thự, một đôi che giấu tại mái tóc dài vàng óng hạ hổ phách con mắt, cũng lặng lặng nhìn chăm chú lên TV.